hôn sai 55 lần. Chương 351, người đàn ông này quá vô sỉ. Gocchuyenaudio.com, Cố Khuynh Thành hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Thực sự, Đường Thời gật đầu, ừ một tiếng. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt lại thấy hy vọng, theo đó khẩu vị của cô cũng tốt hơn, cô lập tức cầm đũa lên, ăn cơm. Đường Thời nhìn chằm chằm dáng dấp Cố Khuynh Thành ăn cơm một hồi, lúc này mới cầm đũa lên, cũng ăn theo. Ăn xong cơm tối, hộ sĩ tiến đến đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, Đường Thời tư thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, mở TV, xem tin tài chính và kinh tế, hoàn toàn không có ý tứ thay đổi thời gian Cố Khuynh Thành xuất viện. Cố Khuynh Thành ngồi ở trên giường, xuất trần nhìn Đường Thời tuấn giật rồi vẫn không nhịn được. Chúng ta không xuất viện sao? Mắt Đường Thời như trước rừng trên TV, chỉ hướng về phía Cố Khuynh Thành nghiêng đầu ừ. Một tiếng, lúc ăn cơm, anh nói, chỉ cần em cơm nước xong, anh liền suy tính một chút để em sớm xuất viện. Đường Thời a một tiếng, nhìn chằm chằm TV, dừng một chút, nói. Anh suy tính một chút, vẫn là ở 10 buổi rồi xuất viện. Anh nói không giữ lời, rõ ràng anh nói tôi cơm nước xong, để em sớm xuất viện. Tôi nói là suy tính một chút để cho em sớm xuất viện. Đường Thời khoan thai chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Khuynh Thành tức giận, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cũng không phải khiến em sớm xuất viện, huống hồ, vừa nãy tôi cũng cân nhắc qua, chẳng qua kết quả tôi suy tính, là thời gian xuất viện không thay đổi. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt bị Đường Thời làm cho nghẹn một chữ cũng nói không nên lời. Vô sỉ, người đàn ông này quá vô sỉ, lại cùng với cô chơi trò chữ nghĩa. Có lẽ là lần này ở trong bệnh viện, vẫn luôn là Đường Thời sớm chiều chung đụng chiếu cô Cố Khuynh Thành, vốn trước khi thái độ Đường Thời đối với cô cũng đã chuyển biến tốt đẹp hồi lâu, bây giờ đang ở trước mặt cô càng là không có động một chút là khuôn mặt âm trầm, lá gan Cố Khuynh Thành cũng từ từ lớn hơn một ít. Cô đã bị Đường Thời liên tục trêu đùa hai lần, trong lòng nhất thời không phục đứng lên, cô ngồi ở giường nhìn lên anh phong khinh vân đạm xem TV như là không có chuyện gì, trong mắt nhẹ nhàng đảo qua, sau đó liền cầm điện thoại di động của mình lên, cắn ngón tay nghĩ một lát, mở tính ra tìm tên Đường Thời. Kể từ vụ ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, Cố Khuynh Thành CCH tưa từng gọi cho anh, cho nên thời điện thoại ra cô do dự một chút nhưng vẫn là ở phía trên đánh một hàng chữ, nhắn tin Đường Thời. Điện thoại di động của Đường Thời để bất chợt leng keng vang một tiếng, anh rũ mi mắt quét điện thoại di động một chút, sau đó liền cầm lên, thấy là Cố Khuynh Thành gửi tới, anh hướng về phía Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn, sau đó mở ra thấy một câu. Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Đóng ngoặc vuông, có lời gì, không thể nói thẳng, ngay trước mặt còn gửi tin nhắn. Trong lòng Đường Thời một bên nhổ nước bọt một bên bản nhắn lại cho Cố Khuynh Thành, đơn giản dứt khoát một chữ. Hỏi, đóng ngoặc vuông, Cố Khuynh Thành thấy Đường Thời hồi phục đưa lưng về phía Đường Thời, khóe môi ngoắc ngoắc tiếp tục đánh một hàng chữ, phát tới. Trước hết anh phải cam đoan, anh thành thật trả lời. Đóng ngoặc vuông, Đường Thời động động ngón tay. Tốt, Cố Khuynh Thành bấm điện thoại di động một hồi, điện thoại di động Đường Thời lần thứ hai vang một tiếng, Đường Thời cầm điện thoại di động lên, thấy trên màn ảnh Cố Khuynh Thành gửi tới một cái tin mới. Cách chương.